Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1218, chương 1215 nếm thử thiết hắn trung lộ. Thú Liệp cùng Sát Lục Chi Thần hoàn toàn thấy không rõ diện mạo. Chỉ có thể đánh giá chắc là cái nam tính. Hắn quanh thân đều bị sương mù sở bao phủ. Gần vừa ra tráng, dày đặc mùi máu tươi liền che kín toàn trường. Hắn kia đem tạo hình đơn sơ mộc mâu thượng càng phảng phất có chứa vô số oan hồn tiếng kêu. Dên, người xác định ra hỏa này ta đánh thắng được. 006 cho Bella một cái nghi vấn ánh mắt, nếu là cho hắn hai khẩu súng. Kia còn có thể đánh giá một chút. Hiện tại trong tay liền hai thanh chủy thủ. Trên người lại vô khác vũ khí, Bella vung tay lên. Ý bảo ngươi chạy nhanh thượng đi. Oan ra ngõ hẹp dũng giả thắng. Đối mặt khí thế như hồng. Phảng phất ra tay chính là sát chiêu thú liệp cùng sát lục chi thần. 006 đi lên liền bắt đầu phòng thủ. Thú liệp cùng sát lục chi thần kia đem huyết mâu thoạt nhìn liền biết cự cường. Múa may lên chẳng những có ô ô tiếng xé gió. Trong đó còn kèm theo một ít tuyệt vọng. Bi thương chờ phương diện nói nhỏ, nghĩ đến Bella nói ra hỏa này có thương tích trong người. 006 đối mặt ập vào trước mặt màu đỏ tươi huyết mâu. Dựng thẳng lên trong tay chủy thủ. Hướng về bên ngoài một chắn, đang, một tiếng giòn vang. Predator dùng hợp kim chế tạo chủy thủ như là chém vào kim loại thượng. Chấn đến 006 bàn tay tê dại. Bất quá thông qua này nhất chiêu. Hắn cũng đối địch nhân có một cái đại khái nhận chi. Thú liệp cùng sát lục chi thần thoạt nhìn thực tà môn. Thực tế lực lượng phương diện cũng không so với hắn cường nhiều ít. Tương phản, còn có điểm nhược. Trận chiến đấu này có thể đánh, tiểu tâm A. Bella kêu gọi ở hắn trong lòng vang lên. Giây tiếp theo, liền thấy cho rằng có thể đánh một đợt lão đồng chí bị đối phương xuất quỷ nhập thần nện bước lừa. Đến, rắn độc huyết mâu ở hắn xương sườn khai một cái 10 dư cm lớn lên thật lớn miệng vết. Thương, rõ ràng là binh khí dài. Nhưng huyết mâu ở thú liệp cùng sát lục chi thần trong tay. Giống như là kim thêu hoa giống nhau linh hoạt, hắn khi thì ở phía trước mãnh công. Khi thì hư hoảng một thương. Du tẩu đến mặt bên tiến hành công kích tiết tấu điều chỉnh. Vị này thần linh giống như là một cái lão luyện thợ săn. Lấy máu cùng tìm kiếm chí mạng nhược điểm vì mục đích. Vẫn luôn ở cùng 006 chiến đấu, 006 câu giác huyết thống làm hắn đấu pháp giống như là rất nhiều chiến. Đấu dân tộc giống nhau. Đại khai đại hợp, khí thế rất mạnh, thân thể tố chất cường đại, khôi phục lực kinh người. Nhưng thực bị thú liệp cùng sát lục chi thần loại này một dính liền đi đấu pháp khắc chế, Bella. Không thể không dụng tâm linh thông lời nói tiến hành một ít bên ngoài chỉ đạo, Eric tiên sinh. Phát huy ngươi thể chất tốt ưu thế, cùng hắn đối đua, Eric tiên sinh, nếm thử thiết hắn trung lộ, Eric tiên sinh. Đừng xem hắn huyết mâu. Không cần chính mình hù dọa chính mình. Kia đồ vật cũng liền như vậy hồi sự. Người muốn nói. Quay đầu lại ta cho ngươi bán xỉ mấy cái. Chuyên tâm điểm. Xem hắn bước chân. Ngẫm lại cũng là say. 006 một cái người thương. Dựa vào vô số lần bị thương. Dưỡng thương. Lại bị thương. Lại dưỡng thương trải qua. Tế bào không thể không làm ra tự mình điều chỉnh. Hiện tại thể chất thế nhưng so thần linh đều hảo. Này không thể không nói là trời cao một loại tặng. Chiêu số lơ lỏng, chiến đấu ý thức tương đối bạc nhược. Đối với cận chiến đi vị cùng kế tiếp tiến công căn bản là không có kế hoạch. Lão đồng chí nhược điểm thiệt tình không ít. Duy nhất ưu thế chính là huyết điều rắn chắc. Phía trước bị Predator laser vũ khí hóa khí hai cái đuôi. Có một ngày nhiều thời giờ liền khôi phục. Bị alien dùng cái đuôi chém đứt bàn tay. Có cái ban ngày công phu liền chính mình mọc ra tới. Khôi phục tốc độ không thứ với Wolverine cùng Deadpool. Đây là hắn ưu thế, thú liệp cùng sát lục chi thần đánh lâu bất lợi. Nhược điểm của hắn giống như là Bella phía trước dự đánh giá như vậy. Hoàn toàn bại lộ ra tới, vốn dĩ liền có thương tích trong người. Lúc ban đầu có thể áp chế. Thời gian dài. Hắn thần lực vô pháp áp chế tự thân thương thế. Tốc độ liền bắt đầu đại biên độ giảm xuống, ha. 006 hét lớn một tiếng. Phía trước hai thanh hợp kim chỉ thủ đã sớm ở phía trước chiến đấu bị huyết mâu chém đứt. Lúc này hắn khép lại tay phải. Một cái ở hiện đại vật lộn chung còn tính tinh vi thủ đao bổ về phía thú liệp cùng sát lục chi thần. Cái chán, đối phương xảo diệu mà dùng huyết mâu đón đỡ. 2 mét lớn lên huyết mâu vẽ ra một cái viên hình cung. Đầu mâu nghiêng thứ hướng 006 cổ, nếu là phía trước. 006 liền né tránh. Nhưng lần này nghe được Bella âm thầm nhắc nhở. Hắn không lùi mà tiến tới. Gấu khổng lồ giống nhau. Dùng bả vai đánh vào thú liệp cùng sát lục chi thần trên người. Lúc sau cũng không có gì vật lộn kỹ xảo đáng nói. Vung lên nắm tay liền đánh. Extremis virus cấp ký chủ cung cấp lực lượng chính là không nhỏ. Killian có thể một trưởng bổ ra Stark Mark bọc giáp. 006 ở Extremis virus ở ngoài. Lại dung hợp thủy tổ virus cùng alien gen. Lực lượng còn ở Killian tiến sĩ phía trên, chết đi. Món lòng, hắn gương mặt, cổ cùng phía sau lưng chỗ đều có màu đỏ tươi năng lượng ở ẩn ẩn lưu động. Trên nắm tay càng là phẳng phất lượn lờ một tầng cực nóng hỏa diễm, hắn một quyền đánh vào thú liệp. Cùng sát lục chi thần kia bị sương mù sở vây quanh đầu thượng. Xúc cảm có điểm quái dị, hoạt không lưu thu. Không biết là thứ gì, Eric tiên sinh. Đừng động hắn là thứ gì. Đánh liền xong việc. Eric tiên sinh. Tiếp tục đánh. Liền đánh hắn mặt. Liền vả mặt. Eric tiên sinh. Đừng động hắn huyết mâu. Kia đồ vật học bất tử ngươi. Tránh đi yếu hại. Ngạnh ăn nhất chiêu. Lúc sau tiếp tục đánh. Loạn quyền đánh chết sư phụ già. 006 này không phải loạn quyền. Đây là hỏa quyền. Tùy ý thú liệp cùng sát lục chi thần huyết mâu ở chính mình trên người chung quanh đâm mười mấy cái. Lỗ thủng, hắn cắn chặt răng, không ngừng huy quyền mãnh đánh. Đánh chủ ý chính là trao đổi thương tổn. Xem ai trước đỉnh không được, hắn nắm tay như là hạt mưa giống nhau dừng ở thú liệp cùng sát lục chi. Thần đầu vị trí, kia đoàn xương mù bị hỏa diễm bị bỏng. Lúc này thoạt nhìn càng ngày càng loãng, thú liệp cùng sát lục chi thần cũng tức giận. Hắn triệu tập toàn thân thần lực, mang theo chính mình bất khuất tín niệm, nhắm ngay 006 trái tim ra sức ném huyết mâu, đáng tiếc. Hắn phía trước do dự, chiêu số chậm một giây, liền một giây, 006 đôi tay nắm chặt thành quyền. Dùng đủ toàn thân sức lực. Đối với thú liệp cùng sát lục chi thần đầu hung hăng mà tạp đi xuống, một tiếng rất nhỏ, răng rắc. Thanh truyền vào hắn bên tai, còn không đợi hắn cẩn thận nghe, liền thấy huyết mâu hoàn toàn đâm thủng hắn ngực. Lấy nhanh nhẹn mà xưng thú liệp cùng sát lục chi thần cũng ở cuối cùng thời khắc bộc phát ra lực. Lượng cường đại, huyết mâu nối liền 006 sau, mang theo thân hình hắn bay ngược mười mấy mét. Cuối cùng đinh ở đấu trường tường ngoài thượng, 006 mặt như giấy vàng, máu tươi theo miệng vết thương không ngừng ra bên ngoài cuồng phun, thú liệp cùng sát lục chi thần. Thân thể mặt ngoài xương mù một trận quay cuồng, lúc sau liền cũng không nhúc nhích, Bella nói, Eric tiên sinh, chúc mừng ngươi, nếu không có so với ta càng cường ra hỏa ra mặt. Người có thể xuống dưới tiếp thu ngươi thần chức bị thú liệp cùng sát lục chi thần cuối cùng ra. Sức một kích, cả người treo ở trên tường 006 cười. Tươi cười có điểm chua xót. Chính mình trở thành thần linh. Về sau liền sẽ không thường xuyên bị thương đi. Bella không đối hắn sử dụng đọc tâm năng lực. Nếu không nhất định khịt mũi coi thường. Đến cái gì trên núi chém cái gì sai. Tự thân thực lực tăng lên. Gặp được đối thủ cũng sẽ tùy theo thăng cấp, năm đó Bella ước nguyện ban đầu chỉ là lộng chết hải. Dương nữ thần Calypso mà thôi. Hiện tại đâu? Đều cùng đa nguyên vũ trụ cấp siêu cấp tổ hợp Visanti khiêng thượng. Hết chương.